Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 02, luôn có tân hoan cười. Không thấy người cũ khóc, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, nhìn thấy cái này nhào lên bóng đen, Giang Thần Hy cơ hồ là theo bản năng liền muốn một cước đạp ra ngoài. Hắn cùng Si Ông ân oán rất sâu. Ai biết có phải hay không là cái nào tâm tình kích động cấp tiến fan bóng đá đến báo thù. Cũng may thời khắc mấu chốt hắn nhịn được. Làm nhân vật công chúng, hắn phải chú ý hình tượng. Cho dù là có fan bóng đá công kích hắn, hắn phải nhịn ở. Nếu là hắn động thủ, đó chính là sự kiện lớn. Giang, là ta à, là ta à. Người tới ngao ngao gọi. Giang Thần Hy có chút mộng. Nhìn trước mắt cái này bồng bồng đầu người da đen, ngươi không biết ta rồi. Bồng bồng đầu có chút nóng nảy, hao từ bản thân bồng bồng đầu, lộ ra dưới tóc mặt mấy khỏa kim tinh. Tinh tinh a, vang lên không? Aubameyang, Giang Thần Hy kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao biến bộ dáng này? Hắn trong ấn tượng gia hỏa này là tóc dài, còn ghim nhỏ vụn bím tóc. A. Chính là chán, Aubameyang nói, đương nhiên, đây là Giang Thần Hy ảo giác. Aubameyang nói đúng lắm, ngươi nhớ lại, chính là ta, làm sao ngươi tới Si Ông rồi? Ta nhớ được ngươi hẳn là tại nước Pháp đá bóng A. Giang Thần Hy hỏi, ta gia nhập Liên minh Dortmund. Ha ha ha, chúng ta có thể cùng một chỗ đá bóng. Aubameyang cười ha ha. Sau đó lộ ra thương tâm biểu lộ, ngươi vậy mà không biết, Giang Thần Hy hôm nay mới đến đội bóng tập huấn đưa tin. Thật không biết, Aubameyang cũng gia nhập Liên minh Dortmund tin tức. Biết, đương nhiên biết, Giang Thần Hy con mắt không nháy mắt, chỉ là không nghĩ tới ngươi so ta tới trước trụ sở huấn luyện. Ta tiền đồ liền vội vàng chạy tới, chính là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Aubameyang mừng khấp khởi nói, tốt a, đúng là kinh hỉ, kém chút bị gia hỏa này hù đến. Nói lên cùng Aubameyang quan hệ, Giang Thần Hy cũng cảm thấy là rất huyền bí cố sự. Aubameyang là AC Milan cầu thủ, hắn lúc ấy là Inter Milan cầu thủ, hai người trời xui đất khiến vậy mà quen biết, còn trở thành bằng hữu. Kia là một cái tuyết bay mùa đông. Giang Thần Hy đi Milan ra nghĩ đặc biệt bên trong đường cái cắt tóc. Liền đụng phải một người da đen tiểu tử đang cùng thợ cắt tóc đại xào. Thợ cắt tóc cho hắn cắt tóc thời điểm không cẩn thận nhiều tước mất nhất trà sát tóc. Người da đen tiểu tử không vui, nhất định phải thợ cắt tóc cho hắn trở về hình dáng ban đầu. Tóc của ta so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Người da đen tiểu tử nhảy chân hô, thợ cắt tóc rất bất đắc dĩ, hắn nguyện ý miễn rơi người da đen tiểu tử cắt tóc phí. Nhưng là, đối với đối phương yêu cầu này, hắn thật sự là bất lực, tiệm cắt tóc liền cái này một cái thợ cắt tóc. Giang Thần Hy ở một bên nhìn sốt ruột, mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại cái này kiểu tóc không tệ. Người da đen tiểu tử xoay đầu lại, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Giang Thần Hy, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi đùa ta đây, đừng cho là ta là đồ ngốc. Không tin, ngươi nhìn. Giang Thần Hy đem ra hỏa này kéo đến trước gương, cái này một khối giống hay không là một vì sao? Chỗ nào giống rồi? Người da đen tiểu tử la hét, các ngươi là cùng một bọn đi. Peter, giúp hắn tu bổ một chút, làm một cái tinh tinh ra. Giang Thần Hy tức giận nói. Thợ cắt tóc Peter ngầm hiểu, đi lên xoát xoát xoát mấy lần, một vì sao tại gia hỏa này trên trán xuất hiện. Ha ha ha, không sai. Người da đen tiểu tử tại trước gương không ngừng vặn vẹo vòng eo, mừng khấp khởi nói nói, thật sự không tệ, xuất khí. Nói còn vỗ Giang Thần Hy bả vai, ngươi là mới tới thợ cắt tóc đi, về sau tìm ngươi cắt tóc. Giang Thần Hy chán một tia hắc tuyến, sau đó tự giới thiệu về sau. Giang Thần Hy mới biết được gia hỏa này gọi Aubameyang là AC Milan cầu thủ. Đối phương cũng mới biết được trước mặt cái này châu Á gương mặt tiểu tử là Inter Milan đội thanh niên cầu thủ, so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi. Cứ như vậy, một cái đến từ AC Milan gia hỏa, một cái đến từ Inter Milan gia hỏa, cứ như vậy quen biết. Bất quá, Aubameyang một mực bị AC Milan thuê ra ngoài. Giang Thần Hy cũng sau đó mùa giải trong trận đấu trọng thương, hai người rất ít gặp mặt, chỉ là ngẫu nhiên thông thông điện thoại, chỉ là đoạn này hữu nghị lại là kết. Không nghĩ tới, 4 năm sau, hai người vậy mà đồng thời gia nhập Liên minh Dortmund, tại cùng một nhà đội bóng hiệu lực. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Dortmund nhân viên công tác nhìn thấy Giang Thần Hy cùng Aubameyang nhận biết, liền đem dẫn đạo Giang Thần Hy công việc giao cho Aubameyang. Nên rời đi trước, hai người vừa đi vừa nói, nhìn thấy Aubameyang còn có chút thất kinh dáng vẻ. Giang Thần Hy ngạc nhiên nói, ngươi sao thế, vừa rồi gia hỏa này cơ hồ là lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy tới. Tựa như là đằng sau có đại lang cầu đang đuổi giống như. Aubameyang thở phì phò, nói ra, đừng nói nữa, ta vừa rồi gặp một cái fan bóng đá, đi lên liền ôm lấy ta hô, bảo bối, ta yêu ngươi, làm ta sợ muốn chết. Aubameyang khoát khoát tay, hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Giang Thần Hy cười nói, fan bóng đá nhiệt tình như vậy, nói rõ ngươi rất được hoan nghênh a. Có tóc vàng sexy girl thích, ngươi nên cao hứng mới đúng. Cái rắm tóc vàng sexy girl, sao ta còn tráng hán tử có được hay không? Sao ta còn đen hơn? Kia dâu quay nón, kém chút thân lấy ta. Giang Thần Hy bộ mặt biểu lộ quỷ dị, trên mặt cơ bắp run rẩy, rốt cục nhịn không được cười to. Ha ha ha. Aubameyang nhìn xem Giang Thần Hy, một mặt khó chịu. Giang Thần Hy nhịn cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn có chút hả hê nói, tối thiểu nhất, ngươi không cần lo lắng không nhân ái. Không nghĩ tới tại Dortmund có thể gặp được trước kia bằng hữu. Giang Thần Hy tâm tình khoái trá. Hai người vừa đi vừa nói, cứ như vậy đi vào trụ sở huấn luyện. Aubameyang đẩy cửa vào, Giang Thần Hy cùng sau lưng hắn. Ngay tại trong phòng thay quần áo Dortmund, đám cầu thủ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Giang Thần Hy thời điểm đều sửng sốt một chút. Bọn họ cũng đều biết câu lạc bộ ký xuống mùa giải trước hiệu lực tại Basel Trung Quốc xạ thủ, mùa giải trước Champions League giày vàng, nhưng là còn chưa từng gặp qua Giang Thần Hy bản nhân đâu. Giang Thần Hy liếc mắt liền thấy được Roy chỉ mặc quần lót, lộ ra trắng bóng đùi. Một cái tuổi trẻ cầu thủ đang theo lấy Roy trên lưng xóa đồ vật. Roy trong mồm phát ra tê tê sao sao sao sao sao âm thanh, nhìn rất bình thường hưởng thụ. Chú ý tới Giang Thần Hy ánh mắt, Roy hơi có chút xấu hổ. Hắn phía sau lưng bỏng nắng. Aubameyang nói, Roy cảm kích nhìn Aubameyang một chút, tiểu tử này không tệ. Sau đó liền nghe đến Aubameyang nói, đừng nghĩ lung tung, ta nghĩ lung tung than bùn a. Giang Thần Hy thật muốn ngăn chặn Aubameyang miệng. Giang Thần Hy chừng Aubameyang một chút, phất tay cùng mọi người chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Hắn dùng chính là tiếng Đức, Thụy Sĩ là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý quốc độ. Trong đó sử dụng tiếng Đức chiếm 80% trở lên. Giang Thần Hy tại Basel một năm này, tiếng Đức đã tương đương lưu loát. Dortmund đội trưởng Kehatele đi tới, cùng Giang Thần Hy nắm tay. Hoan nghênh ngươi, Giang, chúng ta mới vừa rồi còn đang nói ngươi hôm nay nên đến nữa nha. Ngươi tốt, đội trưởng, Giang Thần Hy nói, gọi ta Sebastian liền có thể. Tất cả mọi người gọi ta như vậy. Kehatele vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Marco, Kehatele chỉ đã mặc lên quần áo chơi bóng Roy nói. Marco, Roy, ngươi tốt, Giang Roy phất phất tay, người tốt, Marco. Giang Thần Hy mỉm cười phất tay. Sau đó, Kè Há Tè Lờ mang theo Giang Thần Hy, đem mặt khác cầu thủ đều nhất nhất giới thiệu cho Giang Thần Hy. Trên thực tế, không cần Kè Há Tè Lờ giới thiệu, đại đa số Dortmund cầu thủ, Giang Thần Hy đều có thể nhận ra. Dù sao Dortmund mấy cái này mùa giải quật khởi, tại Bundesliga cùng Bayern Munich địa vị ngang nhau, mùa giải trước càng là giết vào Champions League trận chung kết. Những này cầu thủ đều là nổi danh ngôi sao bóng đá. Những này cầu thủ đối đãi Giang Thần Hy thái độ, hay là nhiệt tình, hay là có chút thận trọng. Đương nhiên, cũng có người thái độ lãnh đạm. Giang Thần Hy đối với cái này lơ đễnh. Hắn đối tất cả mọi người mỉm cười thăm hỏi. Ngày đầu tiên tiếp xúc, ngươi đừng hy vọng tất cả mọi người đối ngươi đầy nhiệt tình. Mà những cái kia thái độ lãnh đạm người, cũng chưa hẳn là không chào đón hắn. Có lẽ là tính cách cho phép. Đều giới thiệu xong xuôi, Aubameyang nhảy chân hô nói, đội trưởng, còn có ta, còn có ta, không có giới thiệu đâu. Kè Há Tè Lờ dừng sốt một chút, nhìn cái này nhảy thoát ra hỏa một chút. Ngươi đùa ta à, ngươi cùng Giang cùng đi. Cười cười nói, hiển nhiên là đã sớm nhận biết. Còn cần giới thiệu cọng lông à. Cái này Gabon người mới đi đến đội bóng một ngày, liền thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế như quen thuộc cùng lắm mồm. Ân, còn có vị này, Pierre, Emerico, Aubameyang, Gabon người, Kè Há Tè Lờ bất đắc dĩ nói. Giang, người tốt, ta là Aubameyang. Aubameyang có chút xoay người. Mời chiếu cố nhiều, nhìn xem cái này chổng mông lên. Một mặt cười hề hề ra hỏa. Giang Thần Hy cố nén muốn đạp mông lớn xúc động. Gật gật đầu, người tốt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta liền biết, ngươi có tân hoan, khẳng định quên ta người bạn này. Aubameyang lập tức giơ chân, sau đó thở dài, được rồi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, đội trưởng Kè Há Tè Lờ càng là che mặt. Giang Thần Hy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.